Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, đây chính là Giang Bắc sao. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Lôi Hán Thu hiển nhiên là lần đầu tiên biết. Dịch Tiểu Phi nguyện ý nói cho, coi như là chân chính xem thành tâm phúc, cái này làm cho Lôi Hán Thu trong lòng vẫn có chút kích động. Thiên Linh Tinh tin tức, lại có thể phát hiện Thiên Linh Tinh tài nguyên khoáng sản. Vật này nhưng mà liền thiên cảnh cũng biết tranh đoạt, mặc dù bây giờ chưa dùng tới, nhưng là hắn tin tưởng, Dịch Tiểu Phi sớm muộn là có một ngày sẽ hưởng dụng đến. Chờ Dịch Tiểu Phi trở thành thiên cảnh, vậy bọn họ thành là tiên thiên cảnh đường, cũng không xa. Lôi Hán Thu tỉ mỉ nghe, biết làm tốt mỗi một chi tiết, dẫu sao chuyện này rất trọng yếu, muốn là thật sơ sót, thì sẽ trêu chọc đến họa sát thân. Dịch đại sư, Thiên Linh Tinh tài nguyên khoáng sản, tuyệt đối sẽ không ra phát hiện bất kỳ bất ngờ. Ta Lôi Hán Thu nguyện ý lấy tánh mạng bảo đảm. Lôi Hán Thu hôm nay cái tuổi này, cũng có hiếm có nhiệt huyết. Quả đấm vỗ một cái mình ngực, giọng vang vang có lực mở miệng nói, giao cho các ngươi, còn như ở chuyện bên này, ta sẽ để cho Khang Hạo quyền xử lý. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, có người giúp cảm giác, quả thật không tệ, có một số việc không cần mình ra sức, rất nhiều sự việc, đối với bây giờ Dịch Tiểu Phi mà nói, đều là hướng tốt địa phương phát triển, nhưng có trước một chuyện, chính là đối với người ẩn long tìm, vẫn không có một chút đầu mối cùng đầu mối. Mình cần cái cửu long châm thứ ba. Đây mới là Dịch Tiểu Phi tới thành phố Trung Hải mấu chốt. Mà lão đầu tử biết rất rõ ràng cửu long châm ở thành phố Trung Hải. Có thể hết lần này tới lần khác không tự mình nói là ai. Một điểm này, Dịch Tiểu Phi thật nhất định có oán khí. Cho dù là đối với mình khảo nghiệm, vậy cũng quá mức đi. Cùng Lôi Hán Thu còn có Đoạn Chí Khoan, lần nữa nói chuyện với nhau một phen. Ước chừng nửa giờ sau đó, Dịch Tiểu Phi rời đi thành phố Trung Hải Giang Đông. Cái này rời đi sau đó, trở lại Giang Bắc, quán ăn Tình Duyên. Ở trong phòng ăn, Dịch Tiểu Phi buổi tối tùy tiện giúp một chút bận bịu. Mà hôm nay Đại học Kinh Hoa đã tiến vào kỳ cuối khảo hạch thời kỳ, ít nhất gần bưng thời gian. Bất kể là Bạch Vũ Tình vẫn là Lục Huyền Âm, đều phải là học tập phấn đấu một chút. Đối với Bạch Vũ Tình, Dịch Tiểu Phi khẳng định không lo lắng, năng lực học tập thật rất tốt. Còn như Lục Huyền Âm, tuyệt đối là lâm trận cối xay thương, cũng không biết có thể thông qua hay không khảo hạch. Thời gian nhanh chóng đã qua. Ở trong nhà trọ độc thân, Dịch Tiểu Phi ngủ một đêm, làm ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ theo S lúc tiến vào. Một loại không thể nói thư thích cảm giác, trà sát cặp mắt mình. Dịch Tiểu Phi từ trên giường đứng lên, chẳng qua là quần áo một cái quần cụt, liền đi tới trên ban công. Từ sân thượng nhìn lại, Dịch Tiểu Phi ở nhà trọ độc thân, coi như là cao tầng. Cái này nhìn, vẫn có rất tốt tầm mắt, lại là một ngày, tới thành phố Trung Hải thời gian dài như vậy, thật qua thật là nhanh. Khẽ mỉm cười, Dịch Tiểu Phi ngay sau đó liền từ sân thượng trở về trong phòng ngủ. Vào buổi trưa, thành phố Trung Hải Giang Bắc, ở Giang Bắc thế lực khắp nơi, hội tụ trong đại sảnh, tới một nhóm không giống tầm thường nhân vật. Cái này một nhóm không giống tầm thường nhân vật, từ một cái người đàn ông trung niên đầu chọc dẫn đầu. Cái này người đàn ông trung niên đầu chọc, hắn con mắt trái trên có một đạo sâu đậm vết sẹo, đưa đến hắn con mắt trái một mực thuộc về khép lại trạng thái. Ước chừng 1m75 vóc dáng, bất quá cả người tỏ ra tương đối cường tráng, cả người mặc lên người Âu phục thẳng, rất khí phái. Ở sau lưng đi theo người là giống nhau quần áo trang sức, những người này cũng không phải là mời vào, hoàn toàn là không mời mà tới. xông vào nơi này đại sảnh nghị sự. Đây chính là Giang Bắc sao? Vậy nam tử đầu trọc, hút xì gà, phun ra một vòng khói, nói năng tùy tiện nụ cười, từ khóe miệng dâng lên, nhìn về phía người trong đại sảnh, mà hôm nay bên này, làm liền thượng đế, không thể nghi ngờ chính là Tần Hải Phách. Tần Hải Phách nhìn những người này, xem bộ dáng là người tới không tốt, bất quá không hỏi rõ ràng lai lịch trước, cũng sẽ không lỗ mãng địa ra tay. Không sai, đây chính là Giang Bắc, không biết các hạ là ai, vô duyên vô cớ xông vào bên này, ở bên ngoài đả thương chúng ta nhiều người như vậy. Tần Hải Phách trịnh trọng mở miệng hỏi, ta muốn gặp một người, nghe nói ý bên này trực tiếp nhất, liền tới bên này, gặp ai, một cái không biết điều thằng nhóc thúi, cùng thiếu gia nhà ta cướp phụ nữ người. Vậy nam tử đầu chọc lần nữa hít mạnh một hơi trong tay xì gà, dừng dưng mở miệng nói, các ngươi là. Tần Hải Phách cảm thấy một cổ bất tường cảm giác, nhìn những người này, trong lòng không khỏi có chút bận tâm. Kinh thành, Vũ Văn Thế Gia, thật đơn giản 6 chữ, dành cho tại chỗ ngồi người, từng cái sắc mặt đại biến. Kinh thành 12 đại gia tộc người nhà Vũ Văn, kêu các ngươi đương gia đi ra, nghe nói có chút bản lãnh, một cái thành phố Trung Hải, lấy được thành tích như vậy, sẽ để cho hắn lấy là có thể cùng ta nhà Vũ Văn so sánh sao? Thật sự là cười nhạo, các ngươi muốn phải như thế nào? Tần Hải Phách biết bây giờ tình huống rất gay gắt, đúng là người tới không tốt, là tới tìm Dịch Tiểu Phi, mà lúc trước cũng đã thông báo cho Dịch Tiểu Phi, bây giờ sợ rằng sẽ rất phiền toái, có thể phiền toái đi nữa. Chuyện bên này đã không phải là hắn có thể làm chủ, dẫu sao Dịch Tiểu Phi ban đầu nhưng mà đánh người nhà Vũ Văn, một chút mặt mũi cũng không cho, lần này tới, không thể nghi ngờ là có nhất định chuẩn bị, muốn cái gì, ta Vũ Văn Hạ Vũ, đều muốn mạng hắn. Nam tử đầu trọc cười lên, vậy một phó biểu tình mang một chút vẻ dữ tợn, đừng lấy là, có người bảo bọc, liền có thể đắc tội ta nhà Vũ Văn, Diệp gia, tự thân đều khó bảo toàn, thật lấy là, có thể bảo vệ hắn chu toàn sao? Nam tử đầu trọc, hôm nay đem mình tên chữ nói ra, không phải bọn họ bỏ mặc, mà là bởi vì là một ít chuyện vụn vặt thoát thân không được. Nếu không làm sao để mặc cho Dịch Tiểu Phi, thời gian dài như vậy, không người nào dám trả lời. Vũ Văn Hạ Vũ mà nói, những người này ở đây về khí thế, đã áp với bọn họ nơi này người, bàn về bối cảnh, làm sao có thể so với nhà Vũ Văn. Nhưng những chuyện này, coi như, đều là Dịch Tiểu Phi chuyện riêng, bọn họ càng không có tư cách, cũng không có bản lãnh xê tay, người còn chưa tới sao? Theo lý thuyết, chắc có người đi bẩm báo. Thế nào? Không động thủ, u hắn là sẽ không đi ra. Vậy cũng được ủy khuất các ngươi. Vũ Văn Hạ Vũ đem trên tay mình xì gà bỏ lại. Ngay sau đó giơ chân lên, nhẹ đạp xuống, một ít nhân vật nhỏ mà thôi. Người nhà Vũ Văn, liền loại này khí độ cũng không có sao. Các ngươi người muốn tìm là ta. Thuộc về Dịch Tiểu Phi thanh âm vang lên, nghe được một ít lời nói. Đi từng bước một liền đi vào, cái này làm cho Vũ Văn Hạ Vũ chậm rãi xoay người lại. Hướng Dịch Tiểu Phi nhìn, ánh mắt của hai người đụng vào nhau, thật sự là trẻ tuổi à. Lần đầu tiên thấy Dịch Tiểu Phi, bất quá cái này dung mạo, đúng là tuổi còn trẻ. Có thể có phen này thành tựu, vẫn là có thể khẳng định, nhưng là đối phương ngàn không nên, vạn không nên. Lại không thể cướp nhà hắn thiếu gia, Vũ Văn Thế Gia sau này chức tộc trưởng người thừa kế. Vũ Văn Mặc Vũ coi trọng người phụ nữ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/dao-nối-tang-mai-loi-kien/thể-loại-giả-sử